Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Ca ca, ta có xinh đẹp hay không? Tống Giao Giao đi, mang theo Trần Trường Thanh vì Trần Tử Nghênh chuẩn bị tất cả đồ ăn vặt đi. Bất quá trước khi đi, nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm, xem như đền bù tổn thất. Nàng tại Trần Trường Thanh ngạch gật đầu một cái, nói là như vậy thì sẽ không bị tính toán, hẳn là giúp Trần Trường Thanh che giấu thiên cơ, lại thêm một chút bảo hộ, kim tiên cấp bảo hộ, cảm giác kia chính là để cho người ta an tâm. Tống Giao Giao đi rồi, Trần Tử Nghênh vẻ mặt ủy khuất, đồ ăn vặt cũng không có. Trần Trường Thanh sờ lấy Trần Tử Nghênh đầu nói ra, Nghênh nhi ngoan, dọc theo con đường này nhìn thấy thành trấn chúng ta đi mua ngay đồ ăn vặt. Ân, để con dối đại kim nhân đi mua. Cái kia Tống Giao Giao cũng phải, đều mấy ngàn tuổi người, thế nào còn thích ăn đồ ăn vặt, còn phải cùng chúng ta nhà Nghênh nhi đoạt. Bất quá, lời này Trần Trường Thanh nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Ngược lại là hạ quyết tâm lần sau trở về mang nhiều điểm đồ ăn vặt hiếu kính Tống Giao Giao. Trần Tử Nghênh giơ lên tiểu vị đưa, vậy chúng ta xây dựng phác thảo. Trần Trường Thanh cúi người, cùng Trần Tử Nghênh xây dựng cái phác thảo. Sau đó Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tò mò mà hỏi. Đúng rồi Nghênh nhi, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi một chút ngươi. Bất quá nếu môn phái không cho phép mà nói, ngươi cũng không cần trả lời. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Ân nê, ca ca ngươi hỏi đi. Trần Trường Thanh hỏi, cái này ngọc môn phản hư chân kinh, công pháp là càng tu luyện, niên kỷ càng ngày càng nhỏ, nhưng là thu nhỏ thân thể cũng sẽ bình thường lớn lên đúng hay không? Trần Tử Nghênh gật đầu lên tiếng. Ân, là như vậy, cái kia ta rất hiếu kỳ, bởi vì ta nghe nói có chút tu giả tại chiến đấu thời điểm thôi phát linh dịch hóa thành linh khí, thân thể cũng sẽ trở thành thích nghi nhất chiến đấu trạng thái. Cái này ngọc môn phản hư chân kinh cũng sẽ như vậy hay sao? Dù sao cái này đứa bé hình thể cũng không phải là thích hợp nhất chiến đấu hình thể. Trần Tử Nghênh bị Trần Trường Thanh hỏi lên như vậy, hơi ngẩn người. Sau đó tiểu cô nương nhún vai nói ra, hẳn là, có thể chứ, ta cũng chưa thử qua. Bất quá ta gặp qua Giao Giao sư phụ biến thân. Nói xong, nàng ngưng thần tụ khí, vận chuyển linh lực, trên người linh quang bạo khởi, theo linh lực phun trào, Trần Tử Nghênh tướng mạo thân hình thân thể thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Trần Trường Thanh sững sờ, ngay sau đó, Trần Tử Nghênh càng không ngừng cao ra, đầu tiên là 1m5, sau đó 1m6, lại đến 1m7, từ nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng tiểu la lị, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều, tóc dài phất phới, tiên khí quanh quẩn lãnh diễm tiên tử. Ân, còn tốt Trần Trường Thanh làm quần áo đều có hợp thân chú, sẽ theo vóc người biến hóa mà biến hóa, bằng không thì cái này không quần áo đều phải nứt vỡ. Trần Tử Nghênh cúi đầu nhìn mình một cái, sau đó giang tay ra, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt nhìn Trần Trường Thanh một cái. Ca, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không? Trần Trường Thanh nuốt nước miếng một cái, sau đó ho khan một tiếng. Nghênh nhi, ngươi vừa nói liền phá công. Trần Tử Nghênh nghe Trần Trường Thanh vừa nói như thế, giống như là tiết thở ra một hơi đồng dạng, thân hình dần dần thu nhỏ, rốt cục biến trở về nguyên lai tiểu la lị hình tượng. Ca, người tốt chán ghét, ta thật vất vả mới xinh đẹp một lần. Trần Trường Thanh vuốt vuốt Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ, sau đó một tay ôm nàng. Không quan hệ a, người chừng nào thì đều là của ta tiểu khả ái. Nói ra, hắn gọi ra bát diện linh lung tháp, ôm Nghênh nhi tiến vào trong tháp. Hoa, thật hoài niệm. Trần Tử Ninh nhảy nhót từ Trần Trường Thanh trên người nhảy xuống tới bốn phía một vòng, sau đó thấy được cái kia bán thành phẩm con rối. A, đây là cái gì? Làm sao đen như mực? Trần Tử Ninh đưa đầu ngón tay ra, dò xét tính địa điểm cái kia con rối một lần. Xúc cảm lạnh buốt, Trần Trường Thanh cười nói, cái kia liền ăn ca ca nói rất cứng con rối. Bất quá cái này vẫn chưa hoàn thành, đoán chừng còn phải 1-2 tháng. Ninh Nhi người cũng không thể loạn đụng a. Mọi người đều biết, muội muội đúng không có thể loạn đụng động ca ca tượng sáp. Trần Tử Ninh gật đầu một cái vừa tò mò nhìn một hồi. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, răng rắc, con rối bỗng nhiên chuyển động, bị Ninh Nhi giật nảy mình. A, làm sao bỗng nhiên động? Trần Trường Thanh cười ha ha không có trả lời. Trần Tử Ninh nhìn một hồi, liền cảm thấy không ý mới, lại đi qua một bên. Nàng lại nhìn một bên một khối phiến đá đang ở thác ấn ra một tấm phù chú. Cái này lại là cái gì? Ngày hôm nay về tới Bát Diện Linh Lung Tháp, tiểu cô nương giống như là đẩy ra thế giới mới đại môn. Nguyên một đám pháp bảo đều là nàng chưa từng thấy. Trần Trường Thanh giải thích nói, cái kia là ấn phù cơ. Ân, ta sửa danh tự, cũng hẳn là một kiện linh bảo. Có thể thác ấn ra phù chú. Hoa, vậy ca ca ngươi về sau không phải không cần tự mình động thủ vẽ bùa. Trần Tử Ninh hai mắt tỏa sáng. Ca ca ngươi thật lợi hại. Từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy bảo bối? Trần Trường Thanh cười nói. Từ khi ngươi hàng ngày ở trước mặt ta khoe khoang bắt đầu, ta liền quyết định phải cố gắng tìm thêm chút bảo bối trở về. Trần Tử Ninh thè lưỡi. Ta nơi nào có khoe khoang nha, ta đó là cùng ngươi chia sẻ. Nói ra, nàng lật tay một cái, một khối bích ngọc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Đây là dị vực hàn băng ngọc, mang theo liền có thể tăng cường thủy thuộc tính pháp thuật hiệu quả. Rót vào linh lực liền có thể sinh ra lạnh vô cùng lĩnh vực hiệu quả. Phạm vi lớn gia tăng nước thuộc tính linh lực hiệu quả. Trần Trường Thanh sững sờ. Ân, Ninh Nhi bỗng nhiên nói cái này làm gì? Trần Tử Ninh thu hồi bích ngọc, sau đó tay lại một phen. Một chiếc lá xuất hiện ở trên bàn tay của nàng. Đây là thiên thanh thụ diệp, mang theo liền có thể tăng cường mộc thuộc tính pháp thuật hiệu quả. Rót vào linh lực có thể triển khai bích lục bình phong. Lực phòng ngự rất mạnh a. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, nhà đầu này là ở trước mặt mình tú pháp bảo đúng không? Trần Tử Ninh nhà văn lại đảo lộn một cái, một mai đồng tiền xuất hiện ở trong tay nàng. Trần Tử Ninh, đây là... Trần Trường Thanh liền vội khoát khoát tay. Tốt rồi Ninh Nhi đừng nói nữa. Ngươi dạng này một mực giới thiệu pháp bảo, đặt ở cuốn sách truyện bên trong. Cử chỉ này gọi thủy đếm số lượng nước. Hơn nữa, tại ca ca trước mặt khoe khoang có gì tài ba? Trần Tử Ninh vừa nghe đến cuốn sách truyện mấy chữ này, con mắt vừa sáng. A, cuốn sách truyện, ca ca, ta lại viết mấy cái cố sự. Tiểu cô nương cái kia mắt to đều muốn sáng lên. Trần Trường Thanh giơ tay lên, thả ra một bàn đồ ăn. Ăn cơm trước. Chúng ta ăn cơm trước. Trần Tử Ninh, tốt, vậy ta vừa ăn vừa nói. Nếu là đặt ở hiện đại, Trần Tử Ninh có khả năng sẽ trở thành một cái internet viết lách. Mà ở ngọc môn giới nơi này, chẳng lẽ nàng còn muốn làm một cái ngọc môn giới người kể chuyện? Bất quá muội muội hào hứng đến, Trần Trường Thanh muốn cản đều ngăn không được. Ca, ta nghĩ tới rồi một cái đề tài rất thú vị. Tình tiết là như vậy, ta là ngọc môn giới nữ tu giả, giỏi dùng triệu hoán chi thuật, ngươi là của ta triệu hoán thú. Trần Trường Thanh kém chút một miếng cơm phun ra ngoài. Ninh Nhi, ăn cơm thời điểm liền, hơi buông tha ta một cái đi. Ta không muốn làm triệu hoán thú. Dù nói thế nào, ta cũng là cá nhân a, ngươi không thích cái này sao? Trần Tử Nghênh ăn một miếng cơ bắp, sau đó nghĩ nghĩ, cái kia còn có một cái, kỳ thật ta không phải nhân loại, mà là một kiện vũ khí khí linh, ta có một loại năng lực, chính là có thể biến thân làm vũ khí. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, viết qua, cái này tình tiết đều bị người viết nát, làm một cái thâm niên văn học mạng, anime kẻ yêu thích. Trần Trường Thanh rất rõ ràng, Trần Tử Nghênh nghĩ ra được những cái này đề tài đều đã bị người viết thấu. Trần Tử Nghênh còn muốn nói điều gì? Trần Trường Thanh điểm ngón tay một cái, một căn đùi gà bay lên, trực tiếp nhét vào Trần Tử Nghênh trong miệng. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ lên, ô ô ô, nàng đưa tay đem đùi gà rút ra, làm ho hai tiếng, ca, đùi gà thiếu chút nữa thì đẩy đến ta cổ họng, ngươi là muốn mưu sát thân muội sao? Trần Trường Thanh mặt không đổi sắc, ăn cơm thật ngon, cơm nước xong xuôi lại nói tiếp, Trần Tử Nghênh tam hạ lưỡng hạ đã ăn xong đùi gà. Cái kia bộ dáng khả ái, liền cùng 6, 7 năm trước là giống nhau. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh bùi ngùi mãi thôi. Đã nhiều năm như vậy, Trần Tử Nghênh thế mà một chút cũng không có thay đổi. Tu chân thế giới thật là không thiếu cái lạ. Hai huynh muội rất lâu không có giống dạng này ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Cảm giác này y nguyên để Trần Trường Thanh cảm thấy 10 phần ấm áp. Nếu là có thể một mực lưu ở bên người Nghênh Nhi bảo hộ nàng, vậy để cho Trần Trường Thanh làm cái gì đều được. Ăn cơm xong, Trần Tử Nghênh ôm Trần Tử Nghênh cánh tay, ca ta lại cho ngươi nói một cái cố sự có được hay không? Trần Trường Thanh cười khổ, được, ngươi nói đi. Nói xong liền đem Nghênh Nhi ôm ở trong ngực, lẳng lặng nghe nàng kể chuyện xưa. A, chung quy không cách nào nghịch muội muội ý. Ca, ta nhập định thời điểm là một cái rất dài mộng. Ta mộng thấy chúng ta không phải cái này ngọc môn giới người, sinh hoạt tại một cái địa phương rất kỳ quái. Ta vẫn là muội muội của ngươi. Chúng ta tại thế giới kia gặp phải nguy hiểm, sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi khi đó cùng ta nói một câu, nói ngươi đi trước một bước, chờ an bài tốt tất cả sẽ tới đón ta, kiếp sau nhất định phải hào hào bảo hộ ta. Nghe đến đây, Trần Trường Thanh nhịp tim hốt hoảng, cái trán một trận đau nhói. Chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nghênh nói tiếp, ca, ngươi đoán chúng ta có phải hay không đều là tới từ một cái khác thế giới? Ngươi muốn bảo hộ ta, cho nên ngươi trước đến. Trần Trường Thanh không nói một lời, trong đầu lóe lên từng đoạn hình ảnh lộn xộn không chịu nổi. Hắn trong lúc nhất thời cũng bắt không được trọng điểm, xuyên việt trí nhớ lúc trước, hắn rõ ràng đều nhớ rất rõ ràng, nhưng là vì cái gì? Vì sao thật giống như bỏ sót gì đây? Hơn nữa dạng này bỏ sót, hắn thế mà một mực cho tới nay đều không có phát hiện. Trần Tử Nghênh phát hiện Trần Trường Thanh một dạng, tiểu cô nương ngửa đầu nhìn thoáng qua, nàng phát hiện Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, trên trán càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh không có trả lời. Trần Tử Nghênh đầu ngón tay bên trên linh quang lóe lên, điểm hướng Trần Trường Thanh cái trán. Linh quang chậm rãi từ Trần Trường Thanh cái trán thẩm thấu đến trong đầu của hắn. Cái kia lẻ tẻ hình ảnh bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trần Trường Thanh trở nên hoảng hốt, sau đó lấy lại tinh thần. Ca, ngươi không sao chứ? Trần Tử Nghênh lần nữa truy vấn. Trần Trường Thanh lắc đầu, đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. Không có việc gì, chính là vừa rồi nghe ngươi nói chuyện xưa thời điểm, giống như nghĩ tới điều gì đồ vật. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ vừa rồi Trần Tử Nghênh lời nói mở miệng hỏi. Nghênh Nhi, ngươi nằm mơ thời điểm nhìn thấy địa phương là như thế nào? Trần Tử Ngây nghĩ nghĩ lại hỏi ngược một câu. Nếu là ta nói, ca ca ngươi có phải hay không vẫn sẽ nghĩ vừa rồi như thế không thoải mái? Trần Trường Thanh cười cười. Không có việc gì, lần này ta chuẩn bị kỹ càng. Mới vừa rồi hắn đã sử dụng mấy tấm hộ linh phù bảo hộ trụ thức hải của mình. Trần Tử Ngênh do dự một chút, mới chậm rãi nói ra. Ta thấy là một đầu dài đường phố, hai bên phòng đều là hình vuông, hơn nữa rất cao rất cao. Ven đường có một ít đỉnh lấy bốn cái bánh xe hộp đang qua lại di động. Trên cái hộp có cửa sổ, ta nhìn thấy bên trong giống như có người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN